Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, nhạn hoang thủy khai. 3. Vũ trụ rung động, chính là vô cực màn kết, thái cực hóa thành phiếu miểu, đại từ nhân thánh thăng làm thái minh lúc, có vô biên cuồn cuộn quang minh hàng lâm ở phía dưới. Một mảnh phù lê hùng vĩ chi thiên oanh minh hàng lâm ở đây. Thái thượng thái nguyên xem như gõ chuông người. Khẩu kia đã từng hiển hóa qua quân thiên trung cứ như vậy treo ở trên bầu trời. Mà phía dưới nhưng là một tòa cự đại cung khuyết. Treo thanh hơi hai chữ. Dựng ở ngọc kinh sơn chi thượng. Bắc đầu thiên tôn. Đáng kiếm thiên tôn. Thái ất thiên tôn. Thái ninh thiên tôn. Thái Chiêu Thiên Tôn, Huyền Minh Thiên Tôn, Đông Thế Thiên Tôn, Si Vưu, Đạo Mẫu, Đại Đế, Thuấn, Hoàng Lão Quân, Trưởng Ngô Tử, Quỷ Mẫu, Thái Ngỗi, Quy Tàng Thị, Hỏa Rế Thi, Tiếu Giả Khô Lâu, bên trái Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thái Minh Thiên Tôn, Tham Chiến Chư Chí Tôn đều là tại quang mang phổ chiếu phía dưới. Mà nhóm người này là bây giờ trên đời có thể xưng cường đại nhất một nhóm người. Ít nhất 80% cũng tụ tập tại nơi này. Từ thanh hơi trong cung đi ra vị lão nhân kia, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Gặp qua Ngọc Thanh Chúa Tể, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù là Thiên Tôn cũng lên đảo ấn đón lấy. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng lâm, ngoại trừ trước đó xử lý Triều Vân Quốc biến cố bên ngoài. Hắn tại tuế nguyệt bên trong hiển hóa xuất hiện số lần. Ghi chép giải rác là cực ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Biểu thị Thái Sơ Thiên Tôn cũng không tại hồn ngạc trạng thái. Hắn muốn tuyên đọc một ít chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi hiền lành. Cũng không mang theo nửa điểm sát phạt khí. Đáng kiếm Thiên Tôn tiến lên hỏi dò. Không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây. Có thể là vì tân thế luân chuyển, đất màu mỡ sinh mầm sự tình. Bây giờ quá bình tĩnh, phi tiên tại nhân thế cùng kinh khủng hóa thân xé rách. Mà trước đó huyền tiên cũng bị Thái Minh Thiên Tôn cho chó ăn. Biến thành âm dương bộ phận, mười châu ba đảo tự nhiên cũng lâm vào hôn mê. Cử thế đều là ở vào đứng im bên trong, bị hóa thành dương cực một bên. Mà trước đó cựu thế tân thế chuyển tiếp, bởi vì đại tông sư ẩn hiện mà dẫn đến thế gian tiến một bước sụp đổ. Thương tích còn không có hoàn toàn khôi phục, bây giờ Thái Bình lại chặn ngang một tay, tăng thêm lão quân sở tác sở vi, đã để không chịu nổi giày vò La Thiên lại thêm tân tổn thương. Như thế, thế nào để cho tân thế mau chóng khôi phục? Dưỡng dục ra cần đất màu mỡ nhân gian đâu. Đất màu mỡ nảy mầm, đốt cháy giai đoạn hiển nhiên không phải một cái phương pháp tốt. Như thế, kiến tạo một cái ruộng thí nghiệm, lấy điểm cùng mặt, nhưng là phần lớn người đều sẽ làm sự tình. Dưỡng dục nhân gian thiên giới, kỳ thật cùng cắm cây xanh không có gì khác biệt. Cho nên bình định lại trật tự, liền thành tất yếu sự tình, vừa vặn tốt. Lại có hai vị thiên tôn cần bù đắp lực lượng, mà trong đó một vị vừa vặn lại có một cái tuyệt diệu mầm móng. Có thể coi như tân thế tiết điểm đến dùng, nguyên bản tiết điểm là Thái Hoa Sơn, thế nhưng bây giờ đã hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu vỡ vụn, nhưng mà tha hoàn thành sứ mệnh, lần này vỡ vụn lại không phải hủy diệt dấu hiệu, mà là nghênh đón tân sinh. Đây cũng là thiên cương đồng tử hứa hẹn qua tông môn đồ vật. Mặc dù gần như tất cả tông môn nhân cũng không biết chuyện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối đãng kiếm Thiên Tôn gật gật đầu. Vẫn như cũ cười ha hà. Không sai, chính là việc này. Đại thế sơ định, cực cần luân chuyển, khôi phục trật tự. Vì thế, tân thế tiết điểm ngay sau đó. Trước đó ta nghe. Thái Ninh Thiên Tôn trong tay, có một thế giới, tên là Nhạn Hoang. Ta có một ý, có thể cấp tốc khôi phục thế giới trật tự, nhưng lại không biết chư vị ý kiến như thế nào. cho nên do đó mau tới, thừa dịp chư vị chưa từng tứ tán rời đi, trước cùng chư vị thương hội, đáng kiếm thiên tôn hành lễ, không dám làm phiền Nguyên Thủy đại giá, nếu có thượng sách, còn xin Nguyên Thủy thiên tôn chỉ thị. Nguyên Thủy thiên tôn mỉm cười, không xưng được thượng sách, chỉ là phục hồi như cũ La Thiên, lại để tương lai tiến thêm một bước. Chư thiên tôn sắc mặt đều là động, Bắc Đầu thiên tôn tiến lên, vãn bối cả gan hỏi dò, thế nào tương lai tiến thêm một bước, còn xin Nguyên Thủy thiên tôn chỉ rõ. Nguyên Thủy thiên tôn mỉm cười, trước không hấp tấp, còn lại thiên tôn sớm đã tại Đại La Thiên đợi chờ đã lâu. Đáng kiếm thiên tôn kinh ngạc, chư thiên tôn đều là đến. Nguyên Thủy thiên tôn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại cười, a, sai lầm, nếu nói đều là đến cũng là không phải, còn có một vị chưa từng đến đây. Bất quá đây là trạng thái bình thường, chính là ta cũng khó có thể tìm được dưới người hắn tung tích. Vân cấp cổ phong quanh năm chìm, nổi mộng huyễn, hắn ngủ dài lâu, không gọi hắn cũng được, dù sao hắn cũng có thể nghe được, nhưng cũng vô sự. Chư thiên tôn bên trong, Thái Chiêu thiên tôn nói, vân cấp rõ mộng hồn thiên thanh túc thiên tôn, hắn không đến liền không đến. Nguyên Thủy thiên tôn nói chi cực đúng, hắn chính là không đến, chúng ta thương nghị, hắn cũng là có thể biết rõ. Cái này có tới hay không, cũng vô lớn chênh lệch. Nguyên Thủy thiên tôn cười gật đầu, mặt hướng ba vị tân thiên tôn. Các ngươi ba người đều là đương thế thiên tôn, cùng một thời khắc bên trong chứng đạo, bản phận không hai, vì vậy phiên định thế luân chuyển, lợi dụng các ngươi ba người làm cơ sở, còn lại thiên tôn làm phụ. Bắc Đầu, Thái Ninh, Thái Ất đều là kết đạo ấn, khẽ vuốt cằm tiến lên đồng ý. Nguyên Thủy thiên tôn lại chuyển hướng những người còn sót lại. Đại đế Trực lăng lăng nhìn xem hắn, mà Nguyên Thủy thiên tôn tác hướng hắn đánh cái chắp tay. Đại đế Nhất Mộng vạn cổ, hôm nay tỉnh lại, hoạt động gân cốt, còn không việc gì hay không? Đại đế trong mắt giật giật, lại như cũ không nói lời nào. Hắn trên gương mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, đồng thời đang cực lực suy tư, bởi vì tại đại đế trong mắt, Nguyên Thủy thiên tôn cũng vẫn như cũ là một đoàn hỗn độn chi khí. Cùng mình phảng phất đồng căn đồng nguyên, nhưng chung quy mà nói, càng thêm sáng một chút. Hắn không nhớ ra được Nguyên Thủy thiên tôn là ai, bởi vì hắn tương đối dễ quên. Nhưng ngoại trừ đạo mẫu cùng vô chung chi ngoại, duy chỉ có một người hắn nhớ rõ, đó chính là Thúc Hốt lão tổ, cũng tức là đời thứ nhất Thái Thượng Thúc Hốt, bởi vì ban đầu chính là Thúc Hốt lão tổ mưu sát hắn. Nguyên Thủy thiên tôn gặp đại đế không dành cho đáp lại, nhưng cũng không buồn, chỉ là cười nói, lần này làm phiền đại đế ngăn cản đại ai thiên tôn. Hắn nói xong lại mặt hướng đạo mẫu cùng những người khác, cũng làm phiền đạo mẫu. Binh chủ, hắn lại nhìn về phía còn thừa sơn hương chúng, lời nói, quỷ mẫu, lần này chiến rừng, nhạn hoang mở ra, trước đó bị đánh nhập đi qua mà chết chư đại thánh đều có trở lại hy vọng. Ngươi nếu như có ý, có thể tương trợ Thái Ất cứu khổ thiên tôn, điêu khắc ký ức chi thạch điêu, mới có thể dùng chư thánh quy vị, mà cái này cũng là đại công đức. Quỷ mẫu khom người, thiếp thân lĩnh Nguyên Thủy thiên tôn mệnh. Nguyên Thủy thiên tôn lại nhìn về phía Quy Tàng thị, lời nói, điều quan, lần này diễn hóa chu thiên số pháp, bước lui Thái Bình, cũng có chân phía dưới chi công, nếu như có ý nguyện, có thể nhập nhạn hoang thiên địa, hành một thế tạo hóa sư, nên được nhân hoàng chi sư dài. Quy Tàng thị nhíu mày, sau đó ôm quyền, lại để ta tại nhạn hoang khắc xuống chu thiên số thuật. Có thể đi, cái kia điều quan lĩnh Nguyên Thủy thiên tôn mệnh. Nguyên Thủy thiên tôn, lần này tạo hóa, hỏa đế có thể quay về, Quy Tàng Thị sững sờ, sau đó hơi hơi phiết mắt nghiêng đầu. Trên lưng hắn khiêng Hỏa Đế một nửa thân. Lần chiến đấu này, cái này một nửa thi thể ra đại lực khí. Hỏa Đế trung quy là Hỏa Đế, dù cho chết cũng uy chấn càn khôn. Dư uy kết hợp thúc hốt lão tổ cái đục, chính là Thiên Tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thuấn Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía hắn. Thuấn Đế chắp tay, lại nghe Thiên Tôn nói, nhạn hoang mở ra, chư Thiên Tôn bình định lại trật tự. Ngươi không bằng đi theo Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn, có thể có một phen tạo hóa. Thuấn Đế sững sờ, sau đó cười cười, ta cảm thấy còn là đốt đất càng thích hợp ta. Hắn nói xong, nhìn về phía Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn. Lý Tịch Trần, Phong Hy là ngươi đồ đệ sao? Thái Ất Thiên Tôn gật đầu, lại nói lời cảm tạ. Từ Sơn Môn vỡ về sau, tọa hạ chư đồ không chết cũng bị thương, hoặc cách hoặc tán, Phong Hy nhập Sơn Hương phục sinh, còn muốn đa tạ Thuấn Đế trông nom. Thuấn Đế hoàn lễ, Thái Ất Thiên Tôn nếu có cần, có thể tới tìm ta, nhất định không lo chối từ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền cũng cho phép ngươi đi. Ân, trưởng Ngô Tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.